Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 4. Ba Càng, Phong Tiêu Tiêu vốn cùng nam nhân tại nói xong cái gì? Nhìn đến hai người đã đến khi, đều thập phần ăn ý dừng lại. Không có bao nhiêu nói. Nam nhân chính là thật sâu nhìn Phong Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa liền đứng ở Mã Xuân Hồng bên người, nhìn đến kia nam nhân xoay người thời điểm, kia trương cùng Phong Chiết giống hệt nhau mặt, không cần ngón chân cúi đầu đều biết nói đây là Phong Hoa tập đoàn tổng tài Diêm Đông Dữ. Mà Mã Xuân Hồng nhìn đến Diêm Đông Dữ mặt khi, đã bị chấn kinh rồi, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, nghe Tiểu Chiết nói, ngươi là chúng ta Phong Hoa viên công. Diêm Đông Dữ lần đầu tiên gặp được Phong Tiêu Tiêu như vậy bí mật thật nhiều nữ nhân. Còn có một hắn thích con, nhiều mà chống đỡ Diệp Thiều Hoa này người đi đường hơn vài phần kiên nhẫn. Công tác thượng nếu có chuyện gì, có thể tới tìm ta, hắn đưa cho Diệp Thiều Hoa hé ra danh thiếp. Diệp Thiều Hoa tùy tay tiếp được, liền mang theo Phong Chiết đi toilet trở lại đường ngay ăn canh. Diệp Thiều Hoa, không cần linh nam tử hán cổ. Phong Chiết thập phần bất mãn Diệp Thiều Hoa động tác, lại không dãy dụa. Diệp Thiều Hoa vui vẻ, ngươi bảo ta cái gì? Phong Chiết thải tiểu băng ghế, chính mình trở lại đường ngay, đầu cũng không hồi. Diệp Thiều Hoa, Phong Chiết kêu Mã Xuân Hồng bà cô. Nhưng còn chưa có không gọi Diệp Thiều Hoa gì, nếu không kêu tỷ tỷ, nếu không đã kêu tên, ngươi lần trước đi tiếp của ta thời điểm. Ta đồng học đều hâm mộ ta có như vậy, tỷ tỷ, mặc danh kỳ diệu so với Phong Tiêu Tiêu ải một thân. Phận, Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo thủ, hoa bà cô, ta buổi tối yếu cùng Thiều Hoa tỷ tỷ ngủ. Phong Chiết thấy tình thế không đúng, trực tiếp lưu đến Mã Xuân Hồng bên người. Thời gian lâu, Mã Xuân Hồng cũng không bắt buộc Phong Chiết kêu Diệp Thiều Hoa gì. Diệp Thiều Hoa mặt nộn, nói là Phong Chiết tỷ tỷ cũng không đủ. Nàng trực tiếp ở phòng bếp hướng Diệp Thiều Hoa huy huy cái sẻng. Ngươi lớn như vậy nhân, còn đậu một cái đứa nhỏ. Mặt đâu, Phong Chiết thấy tình thế không đúng. Lột một cái quất tử lấy lòng đưa đến Diệp Thiều Hoa trước mặt. Đừng tức giận, ảnh hưởng chỉ số thông minh a. Ta dạy cho ngươi PSP, Diêm Đông Dữ không nghĩ tới phía trước thập phần lạnh lùng thập phần tao nhã. Phong Chiết. Diệp Thiều Hoa mẹ con lưỡng đến đây sao? Liền biến thành như vậy. Hắn kinh ngạc nhìn này ba người liếc mắt một cái. Sau đó ngồi trở lại đến Phong Tiêu Tiêu bên người. Phong Tiêu Tiêu cũng ngồi ở sofa thượng, đem máy tính đặt ở trên đùi. Bắt đầu tìm tòi hết thảy về Phong gia chuyện tình. Nàng ấn bàn phím tốc độ phi thường mau. Diêm Đông Dữ còn không thấy rõ. Một cái tìm tòi động cơ liền trực tiếp đi ra. Hắn hiện tại đã muốn không có công phu tưởng Diệp Thiều Hoa cùng Mã Xuân Hồng hai người. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu, người cũng là trình tự viên. Nhưng là không đúng, Phong Tiêu Tiêu hiện tại đối Diêm Đông Dữ còn không có gì ý tưởng. Mặc kệ hội Diêm Đông Dữ, tự nhiên cũng không có cùng hắn giải thích chính mình đang làm cái gì. Diệp Thiều Hoa đối Phong Tiêu Tiêu còn có Diêm Đông Dữ hai người cũng không thèm để ý. Nàng ở phòng bếp bang Mã Xuân Hồng tẩy hoa quả, mang sang đi, làm cho khách nhân cùng Tiêu Tiêu ăn. Mã Xuân Hồng vụng trộm nhìn thoáng qua phòng khách, thập phần sầu lo, cũng không biết Tiêu Tiêu là như thế nào, bất quá nhìn đến đứng ở một bên Phong Chiết khi. Mã Xuân Hồng thần sắc tốt lắm rất nhiều. Diệp Thiều Hoa cầm mâm đựng trái cây đi ra ngoài thời điểm. Phát hiện phòng khách nội trừ bỏ Diêm Đông Dữ ở ngoài. Lại nhiều một cái mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân, người nọ diện mạo cùng Diêm Đông Dữ tương xứng. Nàng vừa ra đi, ba người đang ở tán gẫu mà nói để im bặt mà chỉ. Màu trắng áo sơ mi nam nhân thản nhiên liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu, người thân nhân, Phong Tiêu Tiêu đầu cũng không nâng, trực tiếp gật đầu, nghe thế câu, nam nhân không có lại nhìn Diệp Thiều Hoa. Cha được không có, xác định chính là người thường sao? Nam nhân thấp giọng hỏi Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu sắc mặt trầm trọng lắc đầu. sau đó đem máy tính trang báo cấp áo trắng nam nhân xem. Cái gì đều không có, vẫn không nói gì. Diêm Đông Dữ đại khái đoán được bọn họ đang làm thôi. Các ngươi ở cha Phong gia, đừng lo lắng lực, cha không đến. Phong Tiêu Tiêu hí mắt nhìn về phía Diêm Đông Dữ. Ngươi có biết cái gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Về Phượng gia tư liệu, đều là trải qua đặc thù nhân viên mã hóa. Diêm Đông Dữ đứng dậy, trừ phi là chuyên nghiệp hacker, nghe thế cái. Phong Tiêu Tiêu nhíu mày, nàng không có nói cho Diêm Đông Dữ, nàng chính là hacker, nhưng mà cho dù hack vào tình hình trong nước cục, cũng không tìm được một chút tin tức. Phong Tiêu Tiêu trở thành hacker sao? Vẫn là lần đầu tiên đã bị như vậy suy sụp. Phong Triết nhìn Phong Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, liền về tới chính mình phòng. Diệp Thiều Hoa vốn tưởng rời đi, nhưng là ngẫm lại Mã Xuân Hồng, không khỏi ở phòng bếp bồi Mã Xuân Hồng. Đến cơm điểm thời điểm, mới đi phòng kêu Phong Triết ăn cơm đi lại thấy Phong Triết đang ở ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mày mặt nhăn thực nhanh. Ăn cơm, Diệp Thiều Hoa ta tựa vào cạnh cửa, gõ cửa. Phong Triết vẻ mặt đau khổ. Thiều Hoa tỷ, ta không muốn ăn cơm đi, nói xong sau, như trước cao mày ở bàn phím thượng ấn cái gì? Diệp Thiều Hoa nhíu mày, đi đến hắn bên người vừa thấy, mặt trên biểu hiện nhất dài điều số hiệu, chỉ số thông minh không sai a, có ta năm đó bách phần chi nhất thiên phú. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ hắn đầu. Phong Triết miết nàng liếc mắt một cái, trang B không phải, người trước cùng bà cô ăn cơm, ta tái nghiên cứu một chút. Nghiên cứu hoàn sẽ dạy ngươi PHP. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn sờ soạng nửa ngày, một chút tiến triển cũng không có. Bên ngoài Mã Xuân Hồng còn tại kêu, nàng xoa bóp một chút huyệt thái dương, sau đó lấy quá Phong Triết trên đùi máy tính, thon dài ngón tay ở bàn phím thượng bùm bùm ấn thượng vừa thông suốt. Phong Triết đều không có thấy rõ nàng ngón tay đối phương động tác. Ngươi đừng đụng đến ta, thật vất vả đánh ra đến. Diệp Thiều Hoa cuối cùng, ba, một chút xoa bóp hồi xe kiện. Phong Triết nhìn máy tính thượng biểu hiện đi ra trang mặt. Kinh ngạc, hết chương.